Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, Thương sư huynh dù sao cũng so sao sao sao tốt a. Thanh Vân Môn mọi người tâm tình thật là xe cắp treo a. Mắt thấy Thiên Thành Tử trưởng môn đại phát thần uy, trọng thương ma giáo giáo chủ, lại đánh tứ đại tông chủ nghe ngóng rồi chuồn. Thanh Vân Môn các đệ tử chính khí thế như hồng đây. Ai ngờ Thiên Thành Tử đột nhiên liền suy sụp. Lần này nhưng làm Trịnh Thông, Chân Vu chờ dọa cho phát sợ, mà bị Thiên Thành Tử ép đến gần như lâm vào tuyệt cảnh độc thần cùng Trường Sinh Đường Đoàn Hậu hai. Người thì là lập tức có cơ hội thở dốc. Độc thần ánh mắt âm tàn, hắn giả những vẫn cường mãnh, cáo giả ánh mắt đảo qua khí tức khô tàn Thiên Thành Tử. Trong lòng biết đã không được, lúc này quát khẽ nói, lão đoàn, giết chết hắn. Hai người lại sinh ra phản sát Thiên Thành Tử chi tâm. Đoàn hậu nghe xong, bên trong a, cái này lão ô quy Thiên Thành Tử bị thương nặng giáo chủ. Quỷ vương cùng với Nguyệt Hoa Tiên Tử ba người. Hiện tại nếu là chết tại chính mình cùng độc thần trong tay lời nói. Cái kia Trường Sinh Đường cùng Vạn Độc Môn chẳng phải là lần này Đông Trinh công thần lớn nhất. Cái này còn không cưới hợp hoan phái. Đảm nhiệm phó giáo chủ. Bò lên giáo chủ chỗ ngồi. Đi đến ma sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây. Đoàn hậu trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh. Nắm lấy pháp bảo của hắn âm dương kính liền xông về Thiên Thành Tử. Trong chớp nhoáng này. Hắn tự hồ đã thấy chính mình thành công đánh giết Thanh Vân Môn trưởng môn Thiên Thành Tử cảnh tượng, chỉ cần Thiên Thành Tử chết, lần này đại chiến kết quả liền sẽ triệt để sửa. Mà chính mình, Trường Sinh Đường đoàn hậu, chính là không có chút nào tranh cãi ma giáo người thứ nhất. Nhưng mà, xem ra không có chút nào lực phản kích Thiên Thành Tử. Mặc dù đã khí tức khô tàn, nhưng liền tại đoàn hậu vọt tới trước người hắn thời điểm. Nguyên bản sớm đã ảm đạm giết tiên cổ kiếm đúng là lần thứ hai sáng lên lóa mắt ánh sáng. Theo sát đoàn hậu sau lưng độc thần không chút do dự lựa chọn dừng bước. Thiên Thành Tử lão già kia. Hắn tại diễn ta. Độc thần trong lòng bỗng dưng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Mà cách Thiên Thành Tử gần nhất đoàn hậu căn bản không có chú ý tới giết tiên cổ kiếm biến hóa. Lão đoàn. Bản tọa có lỗi với ngươi. Độc thần trong lòng có chút có như vậy một chút áy náy. Hình như, chính mình đem đoàn hậu cho hố. Một nháy mắt, Thiên Thành Tử mặc dù không ngừng run rẩy, phảng phất một giây sau liền muốn kinh tương đương tận tương đương người tương đương vong. Nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết chém ra một kiếm. Giết tiên cổ kiếm kiếm quang lần nữa chiếu rọi giữa thiên địa. Đoàn hậu pháp bảo âm dương kính sinh không thể luyến đụng phải kiếm quang. Sau đó không có chút hồi hộp nào bay ngược mà ra. Âm dương kính, Chu Tiên đại ca, ta sai, ta thật sai. Chu Tiên kiếm ánh sáng không trở ngại chút nào. Phảng phất đánh bay một cái con ruồi nhỏ. Tiếp tục lấy chớ có thể chống cự tư thế chém xuống đến. Trực tiếp chém trúng đoàn hậu. Đoàn hậu trên mặt còn duy trì không ai bì nổi thần sắc. Theo cái chán hướng phía dưới, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, cực kỳ tàn ác, thảm không người lý, thảm vô thiên ngày, dù sao chính là thảm vô cùng một đoàn hậu. Độc thần thấy cảnh này, khóe mắt giật một cái, toàn thân đều dùng mình một cái. Lão đoàn, là ta hại ngươi a. Chấm ngoặc kép, độc thần trong lòng thở dài, chợt liền không chậm trễ chút nào bay ngược về đằng sau. Vừa vặn một đạo quang mang rơi vào bên cạnh hắn. Độc thần xem xét, đây chẳng phải là bị Chu Tiên vì đập ruồi quay đi âm dương con ruồi sao? Độc thần thuận tay đem nàng uống vào trong tay. Sau đó liền nếu không quay đầu trốn đi thật xa. Thiên Thành Tử nhìn xem sau cùng độc thần đi xa. Trong lòng đột nhiên buông lỏng. Nắm lấy giết tiên cổ kiếm liền theo không trung rơi xuống. Đạo huyền thấy thế kinh hãi. Vội vàng bay lên tiếp nhận đã lâm vào hôn mê Thiên Thành Tử. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Vội vàng đem Thiên Thành Tử mang đến Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện nghỉ ngơi. Trận này đại chiến. Ở đây. Cuối cùng xem như là tới gần hồi cuối. Còn có chiến lực đệ tử nghe ta hiệu lệnh. Trừ ma vụ tận. mọi người theo ta truy sát ma giáo tặc tử, đem nàng đuổi về man hoang. Trịnh Thông ở không trung hét lớn. Chợt, số lớn còn có chiến lực Thanh Vân môn đệ tử nghe tiếng điện ảnh từ đó lên. Trịnh sư đệ, sư huynh nhìn ngươi linh khí đầy đủ, mà theo ta cùng nhau truy sát ma giáo tặc tử. Trịnh Kiện nghe tiếng quay đầu, thình lình nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất Chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Bên cạnh còn đứng, mặt lạnh Thương Tùng, tốt a, nhưng có nước giếng uống chỗ, đều có thể bài hát liễu từ. Hừ hừ hừ, nhưng có Vạn Kiếm Nhất chỗ, tất có mặt lạnh Thương Tùng, có thể kèm theo Vạn sư huynh ký đuôi. Trịnh Mỗ hết sức vinh hạnh, vạn người mê Vạn Kiếm Nhất sư huynh đều tự mình mời. Trịnh Kiện sao có thể không nể mặt mũi đâu. Lúc này liền đi tới Vạn Kiếm Nhất bên người, thuận tiện nho nhỏ quay một cái mông ngựa. Vạn Kiếm Nhất khẽ mỉm cười, tuy nói cái này Trịnh sư đệ nhìn qua có chút không đứng đắn, nhất là vừa rồi cái kia so sánh với trống không đại chiến còn đặc sắc. Chó đừng sợ chiến, nhưng Vạn Kiếm Nhất nhưng như cũ rất là yêu thích Trịnh Kiện. Nếu như không phải hỏi vì cái gì lời nói, đại khái chính là câu kia ta dù Ngọc Thanh Lục, tử chiến không lùi, đi. Chúng ta vừa đi vừa nói, Vạn Kiếm Nhất thuận gió mà lên. Trịnh Kiện cùng mặt lạnh Thương Tùng đuổi theo sát. Mặt lạnh Thương Tùng lúc này là thật biến thành mặt lạnh Thương Tùng. Rõ ràng phía trước còn mặt lạnh tim nóng cứu Trịnh Kiện, có thể lúc này cũng không biết vì sao, đúng là nhìn cũng không nhìn Trịnh Kiện một cái. Cái này ra hỏa, ăn dấm. O, Trịnh Kiện âm thầm quan sát đến Thương Tùng. Hắn thận trọng phát hiện, Thương Tùng ánh mắt từ đầu đến cuối tại Vạn Kiếm Nhất trên thân. Trịnh Kiện, nếu như cái này đều không tính thích, ba người cùng còn lại Thanh Vân môn đệ tử bám đuôi truy sát, nhưng chủ yếu đều là Vạn Kiếm Nhất xuất lực. Mặt lạnh Thương Tùng cũng muốn tại Vạn sư huynh trước mặt biểu hiện, cũng là giết hưng khởi. Duy chỉ có Trịnh Kiện theo ở phía sau sóng. Cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì không giống như Vạn Kiếm Nhất bốn chỗ truy sát? Ta mẹ nó có thể là Ngọc Thanh Lục a. Định vị rất rõ ràng thật không à nha. Bất quá, đi theo Vạn sư huynh sau lưng Trịnh Kiện cũng là rất hưng phấn. Bởi vì áo trắng như tuyết Vạn Kiếm Nhất Vạn sư huynh là khinh thường tại sơ thi thể. Đến mức mặt lạnh Thương Tùng sư huynh bày tỏ, Vạn sư huynh làm gì ta làm gì. Vạn sư huynh mặc kệ ta mặc kệ. Vạn sư huynh đều không chiếm tán loạn trên mặt đất ma giáo pháp bảo. Ta mặt lạnh Thương Tùng cũng không chiếm. Đối mặt lạnh Thương Tùng khí độ, Trịnh Kiện chỉ có hai chữ đánh giá. Ngang tàng. Sau đó Trịnh Kiện liền vui dạo dực đi theo hai đại cao thủ đằng sau nhặt pháp bảo. Nha, cái này đen thui. Nhìn qua tựa hồ là một khối luyện pháp bảo nguyên vật liệu. Có thể. Ai, hạt châu này không sai. Đáng tiếc không phải thị huyết châu. Đánh giá kém. Ồ, ma giáo yêu nhân. Không phải, ma giáo yêu nữ. Cái yếm. Nhìn xem trong tay còn mang theo một chút ấm áp tiểu y phục, Trịnh Kiện trầm mặc. Trịnh sư đệ, ngươi nhận một chút pháp bảo ngược lại là không ngại. Có thể ngươi sao có thể thu lấy. Như thế. Chấm ngoặc kép. Mặt lạnh Thương Tùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Kiện ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy mặt lạnh Thương Tùng trong mắt ẩn chứa một điểm sinh khí. 3 phần kinh ngạc, 5 điểm lạnh lẽo cùng 7 phần thất vọng. Dù sao không có nửa phần khát vọng. Đừng hỏi, hỏi chính là quang minh lẫm liệt. Cũng là, đối mặt lạnh Thương Tùng đến nói, Vạn sư huynh chính là tất cả. Vạn sư huynh lại không mặc cái yếm nhỏ. Mặt lạnh Thương Tùng đương nhiên đối cái đồ chơi này không có hứng thú. Trịnh Kiện có chút ngượng ngùng cười một tiếng, không để lại dấu vết buông xuống cái yếm. Chợt hắn chợt tỉnh ngộ. Dựa vào, ta tại sao phải chột dạ? Ta theo Tiếu Ngạo đến bây giờ, cũng liền bị Thiện Uyển tinh hôn một cái, bị Loan Loan ôm một hồi. Ta mẹ nó có gì cần ta chột dạ? Mặt lạnh Thương Tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trịnh Kiện một cái. Ta thật sự là nhìn không hiểu. Vạn sư huynh làm sao biết coi trọng ngươi ra hỏa này? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Thương sư huynh, cần biết, người nhất định dựa vào tướng mạo. Ta Nhan chị, làm sao cũng có thể cùng Vạn sư huynh nổi danh quý tộc song Mỹ đi. Mặt lạnh Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Đến từ Thương Tùng oán niệm chị cộng 3999. Hắn dư vị một cái, bỗng nhiên lại cả giận nói. Thương Tùng là đạo hiệu của ta, không phải họ Thương. Ngươi để ta Thương Tùng sư huynh. Thương sư huynh tính là gì? Trịnh Kiện biết nghe lời phải. Được rồi, Thương sư huynh. Nói xong, hắn liền đuổi theo phía trước Vạn Kiếm Nhất đi. Mặt lạnh Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 3999. Một chỗ chân núi bên trong, xa xa thấy được hai phe nhân mã ngay tại chém giết. Một phe là Thanh Vân môn đệ tử, chỉ có hai người, một phương khác là Ma giáo đệ tử, số lượng không ít, có 7-8 cái. Các huynh đệ, cùng đám này quý tộc đệ tử không cần nói cái gì giang hồ quy củ. Mọi người sóng vai bên trên, ám khí pháp bảo đều gọi lên. Có Ma giáo đệ tử hô lớn, cái này hai tên quý tộc đệ tử, một cao một thấp, cao gầy, thấp mập, hai người liên thủ có chút ăn ý. Cao gầy cái kia, cầm trong tay một cái màu vàng tiên kiếm. Mập lùn cái kia, cầm trong tay một cái xích diễm tiên kiếm. Mặc dù người ít, nhưng lẫn nhau phối hợp ăn ý. Tăng thêm hai người đạo hạnh không thấp, căn cơ vững chắc, lại chẳng những không có bị Ma giáo đệ tử đánh tan. Ngược lại còn lấy hai người lực lượng gắt gao kéo lại đám này Ma giáo đệ tử. Bây giờ Ma giáo đại bại, số lớn Ma giáo đệ tử đều đang tiến hành thật thà khắc người khác. Hừ, là Thanh Vân Sơn lớn rút lui. Nhóm này Ma giáo đệ tử cũng là càng đánh càng sốt ruột. Lại trì hoãn một hồi, Thanh Vân môn viện quân chạy đến, nhưng là đi không được. Lúc này, có Ma giáo đệ tử hét lớn. Lão quỷ, lúc này còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ máu đầu lâu xuất hiện, trong một chớp mắt liền hướng về mập lùn quý tộc đệ tử phía sau đụng tới. Cẩn thận, cao gầy quý tộc đệ tử cực kỳ hoảng sợ, cũng đã không kịp cứu viện. Bọn họ không nghĩ tới còn có Ma giáo đệ tử ẩn ở một bên. Bỗng nhiên, một tia sáng phá không mà đến, vừa đúng đem huyết sắc đầu lâu phá tan. Nháy mắt sau đó, hai đạo tươi đẹp bóng dáng rơi xuống từ trên không. Một cái chính là Tô Như tiên tử, cầm trong tay một đầu hổ phách Chu Lang, hiển nhiên chính là nàng cứu mập lùn đệ tử. Một cái khác cũng là cái khó gặp tuyệt sắc nữ tử, dung mạo tinh xảo, gánh vác tiên kiếm, nhưng tính tình rõ ràng muốn lành lạnh mấy phần. Có hai vị này Thanh Vân tiên tử gia nhập, Thanh Vân môn một phương lập tức lực lượng tăng cường mấy lần. Ma giáo cái này 7-8 tên đệ tử từng cái kinh sợ không gì sánh được. Điên cuồng xung phong phía dưới, lại thêm khối kia màu đỏ máu đầu lâu quấy rối. Nhóm này Ma giáo đệ tử thế mà xông phá bốn người ngăn cản. Xuống núi, tăng thúc thường, ngươi thật đúng là làm loạn. Thế mà cùng vị này, đồng đạo hai người liền dám ngăn cản nhiều như thế Ma giáo đệ tử. Tô Như liếc qua cao gầy đệ tử, cười nói. Đa tạ Tô Như sư tỷ, vị này là hảo hữu của ta. Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cười nói cảm ơn. Mập lùn Điền Bất Dịch nghĩ tới vừa rồi cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lúc này vội vàng cười nói. Điền Bất Dịch, đa tạ, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt tuyệt sắc tiên tử. Điền Bất Dịch chỉ cảm thấy chính mình tâm lập tức liền không được bình thường. Phù phù, mù mấy cái nhảy dựng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.